Chiến thần ở rề, chương 638, 638, hối hận cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lưu Điềm khổ sở quỳ dưới chân mình, Tần Thanh Tâm bỗng thấy không đành lòng chồng ơi, hay là bỏ đi. Tần Thanh Tâm nói với Dương Thanh. Dương Thanh biết chắc chắn cô sẽ mềm lòng, trên đời này chỉ có cô mới ngốc nghếch như vậy. Anh gật đầu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tôn Quảng và Lưu Điềm đang quỳ trên đất lập tức vui sướng vì giữ được mạng. Cảm ơn cô Tần, cảm ơn cô Tần, hai người vội vàng nói. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Yến Đô nữa, Dương Thanh lên tiếng. Hiển nhiên anh đang nói với Tôn Húc còn muốn giết chết hai người kia nữa chứng đừng nói gì chỉ khiến họ biến mất khỏi Yến Đô, nhanh chóng gật đầu đồng ý còn không mau cút đi. Sau này nếu tôi còn thấy các người ở Yến Đô sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu, Tôn Húc giận dữ quát. Tôn Quảng và Lưu Điềm nghe vậy toàn thân sụi lơ. Từ nhỏ bọn họ đã lớn lên ở Yến Đô, bây giờ lại vì đắc tội Dương Thanh mà buộc phải rời đi. Chuyện quan trường, con ả chết tiệt này ngây ra đó làm gì? Còn không mau cầu xin bạn mày tha cho đi. Rời khỏi Yến Đô chỉ có cặp đất mà ăn. Tôn Quảng tát Lưu Điềm một cái, tức giận giống lên. Lúc này Lưu Điềm mới lấy lại tinh thần, nhào tới nắm chặt tay Tần Thanh Tâm kích động nói. Tâm à, xin cậu bảo chồng cậu đừng đuổi mình khỏi Yến Đô. Mọi thứ của mình đều ở đây. Nếu bị đuổi đi, mình sẽ xong đời. Rời khỏi Yến Đô chẳng thà chết đi cho xong. Cậu không thể thấy chết không cứu được. Lưu Điềm đau khổ cầu xin, nước mắt giàn giụa. Dương Thanh không ngăn cản, lạnh lùng quan sát. Tần Thanh Tâm vẫn quá tốt bụng. Anh muốn để cô biết cái gì là lòng người hiểm ác, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thấy Lưu Điềm còn dám dây dưa với Tần Thanh Tâm, Tôn Húc sợ chết khiếp, định ngăn cản thì thấy Dương Thanh dùng ánh mắt ra hiệu không cần mới không nhúng tay vào. Tần Thanh Tâm cũng chưa từng trải qua chuyện này, không biết phải làm sao. Tôn Húc vốn định ném Lưu Điềm và Tôn Quảng cho cá ăn nhưng nể mặt Dương Thanh nên mới chỉ đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Nào ngờ, Lưu Điềm còn muốn ở lại. Tần Thanh Tâm cầu cứu nhìn Dương Thanh thấy anh không quan tâm mới khẽ thở dài. Chồng ơi, hay là bỏ đi nhé, Tần Thanh Tâm ngại ngùng hỏi, ý muốn thương lượng. Dương Thanh gật đầu đáp, tùy em, cô Tần tốt bụng nói đỡ giúp các người. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ giờ trở đi cậu bị trục xuất khỏi gia tộc trong vòng 3 ngày phải trả lại những thứ thuộc về nhà họ Tôn. Tôn Húc hiểu được ý của Dương Thanh, vội nói. Nghe vậy, Tôn Quảng hốt hoảng cầu xin. Chủ gia tộc tôi biết sai rồi. Xin ông cho tôi một cơ hội. Tôi thực sự không thể rời khỏi nhà họ Tôn. Bây giờ tôi vẫn còn nợ 3 triệu tiền nhà. Nếu bị đuổi khỏi gia tộc tôi thực sự không trả nổi. Tôi sắp kết hôn rồi, không có việc làm trong nhà họ Tôn, sao tôi kết hôn nổi. Tôn Húc cả giận quát. Câm miệng, cậu còn dám đòi hỏi, tôi sẽ ném cậu cho cá ăn. Kẻ ác vẫn phải để kẻ ác trị. Tôn Quảng bị dọa sợ lập tức im bặt, gã đảo mắt tát Lưu Điềm cái nữa. Tại đồ đàn bà ngu xuẩn nhà mày, nếu mày không đắc tội cô Tần, sao tao lại bị đuổi khỏi nhà họ Tôn? Mày còn không mau xin cô Tần nói giúp với ông chủ Tôn đi. Lưu Điềm lại cầu xin Tần Thanh Tâm. Thanh Tâm, ông chủ Tôn nghe lời anh Thanh như vậy, cậu xin anh ấy giúp mình đi. Chỉ cần chồng chưa cưới của mình không bị đuổi khỏi gia tộc, sau này cậu chính là ân nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Cậu nể tình chúng ta là bạn học 4 năm, giúp mình thêm lần nữa được không? Lần này, Tần Thanh Tâm cũng nhíu mày, rõ ràng cảm thấy không vui. Có câu hết lần này đến lần khác, cô đã nói giúp Lưu Điềm 2 lần, hai người này vẫn không biết thế nào là đủ. Lưu Điềm, cô liên tục khiêu khích tôi không truy cứu trách nhiệm còn nói giúp cô 2 lần đã là nể tình lắm rồi. Bây giờ ông chủ Tôn trừng phạt 2 người không liên quan gì đến tôi, Tần Thanh Tâm khó chịu nói. Thanh Tâm, cậu thực sự thấy chết không cứu sao? Lưu Điềm lập tức trở mặt giận dữ nói. Nếu không tại cậu, sao chúng tôi lại bị ông chủ Tôn trừng phạt? Tôi mặc kệ chuyện này vốn vì cậu mà ra, nhất định phải do cậu giải quyết. Hôm nay cậu bắt buộc phải giúp chúng tôi. Tần Thanh Tâm rất tức giận, rốt cuộc đã biết thế nào là được voi đòi tiên. Cô không để bụng hiềm khích lúc trước 2 lần nói giúp Lưu Điềm. Hiện giờ lại bị đối xử như vậy. Vợ à, em đã biết tại sao từ đầu anh đã không muốn tha cho họ chưa? Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói. Đây chính là lòng tham của con người. Lúc em nghèo túng ai cũng muốn trả đạp nhưng đến khi em thành đạt, họ lại chủ động sấn tới còn không ngừng đòi hỏi. Nếu bọn họ đạt được mục đích em chính là người tốt. Nếu không em chính là người xấu, người không thể đánh mất lòng tốt nhưng không thể đối tốt với tất cả. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều kẻ vô sỉ như hai người này. Dương Thanh nói xong, hai mắt lóe sáng. Tần Thanh Tâm chợt hiểu ra, ban đầu Dương Thanh nghe lời cô nói chính là để cô thấy rõ bộ mặt xấu xí của Lưu Điềm và Tôn Quảng. Chồng ơi, em hiểu rồi. Anh yên tâm, sau này em sẽ chỉ tốt với những người xứng đáng thôi, Tần Thanh Tâm nghiêm túc nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn sang Tôn Húc nói. Ông muốn xử lý hai người này thế nào cũng được. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm đi về phía khách sạn Đế Đô. Nhân viên lễ tân ở cổng thấy Dương Thanh đưa giấy mời ra lập tức cung kính nói. Hoan nghênh khách quý, mời hai vị vào. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thuận lợi đi vào hội đấu giá. Sau lưng vẫn truyền tới tiếng kêu khóc xin lỗi của Lưu Điềm. Chỉ là lần này, Tần Thanh Tâm không mềm lòng nữa. Dù Tôn Húc muốn giết Lưu Điềm cũng không liên quan tới cô. Đánh gãy chân hai tay kẻ ngu xuẩn này rồi gọi người nhà đến nhận về, trong vòng 3 ngày cả nhà của bọn chúng phải cút khỏi Yến Đô. Tôn Húc ra lệnh cho hai tên vệ sĩ sau lưng. Chủ gia tộc tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi và Lưu Điềm sẽ cút khỏi Yến Đô ngay theo lời ông vừa nói, đời này sẽ không bước vào Yến Đô nửa bước nữa. Chúng tôi lập tức cút ngay đây. Tôn Quảng vội vàng nói rồi quay lưng định bỏ chạy. Bây giờ muốn đi cũng đã muộn rồi. Tôn Húc lạnh lùng nói, vung tay lên ra lệnh. Làm đi, thoáng chốc ngoài cổng khách sạn Đế Đô vang lên hai tiếng kêu gào thảm thiết cách trương.